từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 116, cơ hội nói đến là đến tương đương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người xưa có câu tốt, vô xảo bất thành thư, cái này Trần Tự Hào chạy mấy nhà theo gió truyền phát nhanh điểm đều không tìm được Giang Thần, hắn liền chuẩn bị đến tài chính đường phố mua mấy bộ y phục để cho mình tốt hơn trêu chọc muội. Làm hắn theo cửa hàng lúc đi ra, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Giang Thần, ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Giang Thần, không nghĩ tới ngươi ngàn tránh vạn tránh vẫn là bị ta phát hiện a, tiểu tử, cảm thụ ta vô tình trường cao thủ Trần Tự Hào tiền tài làm nhục đi, đờ bắp mở ra. Trần Tự Hào x10, Trần Tự Hào một tia cười lạnh, kêu gào nói. Giang Thần, ngươi có thể để ta dễ tìm a, hắn như thế vừa gọi rầm rĩ, đem chung quanh không ít người qua đường đều kinh động, bên này tựa hồ muốn phát sinh chuyện lớn. Mọi người tranh thủ thời gian vây xem náo nhiệt. Người là ai a? Giang Thần một mặt mê mang nhìn lấy Trần Tự Hào. Ta là Pê Phi, ta là Trần Tự Hào. Trần Tự Hào lạnh hừ một tiếng, đắc ý nói. Ta là Lưu Tĩnh bạn trai, Duệ Phong tập đoàn tổng giám đốc. Hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, nói liền không có một câu lời nói thật. Duệ Phong tập đoàn, đây chẳng phải là Lam Noãn Yên ba ba tập đoàn a? Lam Noãn Yên nhìn lấy Giang Thần, khẽ lắc đầu, Giang Thần trong nháy mắt hiểu ý a, Giang Thần cũng là không vạch trần hỏi. Cái kia ngươi tới đây làm gì? Ta vừa mới đi ngang qua thấy được ngươi. Trần Tự Hào hỏi một đằng, trả lời một nẻo, có chút bừa bãi. Giang Thần không hiểu ra sao, cho nên ngươi là tìm ta có việc. Không sai, Trần Tự Hào đột nhiên gật đầu, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi bây giờ chủ động thừa nhận ngươi là nghèo bức không có ta có tiền, ta liền bỏ qua ngươi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trần Tự Hào tự cho là bắt lấy Giang Thần là đưa chuyển phát nhanh tay cầm, thì có thể muốn làm gì thì làm. Vì cái gì a? Giang Thần thật vô cùng mộng bức liền hỏi. Ngươi liền không thể nói với ta rõ ràng chân tướng. Được thôi, Trần Tự Hào tùy tiện nói ra. Lưu Tĩnh nói chỉ cần ta chứng minh so ngươi có tiền, nàng thì làm bạn gái của ta, ngươi những sự tình kia ta đều biết, bằng không đợi ta nói ra tự gánh lấy hậu quả. Giang Thần nhất thời nhướng mày. Tiểu tử này kẻ đến không thiện a, ta những sự tình kia là chỉ cái gì a, ta làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, hẳn là sẽ không lưu lại tay cầm mới đúng a, Giang Thần thử dò hỏi. Người nói xem ta đều làm chuyện gì? Tại trước khi nói, Trần Tự Hào trước không khỏi liếc mắt Giang Thần bên người. Lam Noãn Yên, trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân. Mỹ ngây người, cái này cao quý yêu nhã, đẹp như tiên nữ nữ sinh, lại còn là Giang Thần bạn gái. Ta ngang dọc tình trường nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua xinh đẹp như vậy nữ sinh. Giang Thần, đừng trách ta vô tình. Ta muốn nói ra ngươi là đưa chuyển phát nhanh bí mật, bạn gái của ngươi liền sẽ theo ngươi chia tay. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận, hắn một mặt cười hì hì ân cần hướng Lam Noãn Yên gật đầu. Lam Noãn Yên chán ghét chuyển hướng một bên, Trần Tự Hào tự chuốc nhục nhã, nội tâm càng là khó chịu. Giang Thần, đây chính là ngươi tự tìm, Trần Tự Hào lạnh hừ một tiếng, quay người mặt hướng mọi người vây xem, la lớn. Đoàn người nhóm, nghe kỹ cho ta, Giang Thần là đưa chuyển phát nhanh. Nghe được tin tức này, trong đám người xác thực nổ. Ta đi, nguyên lai like cái này thần tiên nhan chị tiểu ca là đưa chuyển phát nhanh đó a, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người này rất đáng hận đi, lại đem người ta nghề nghiệp cứ như vậy nói ra. Ta đi, đưa chuyển phát nhanh bạn gái đẹp như vậy, ta cũng muốn đi đưa chuyển phát nhanh a. Quần chúng phản ứng càng nóng liệt, Giang Thần càng cao hứng, sự tình huyên náo càng lớn, tiệm của ta càng giận. Thừa dịp Trần Tự Hào xoay người khe hở, Giang Thần thủ thế ra hiệu điếm trưởng phối hợp án binh bất động. Trần Tự Hào quay đầu, muốn xem trước một chút Lam Noãn Yên phản ứng. Đáng tiếc Lam Noãn Yên bất vi sở động, sắc mặt hắn nhất thời tối mấy phần. Giang Thần khinh thường cười nói, ta còn tưởng rằng là cái gì đại bí mật đâu, nguyên lai chính là cái này. Thì cái này, Giang Thần miệt thị ánh mắt, phảng phất thì đang nói, ngươi Trần Tự Hào cũng là cái đồ bỏ đi. Ngươi, Trần Tự Hào thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi. Người một cái đưa chuyển phát nhanh, khắp nơi hãm hại lừa gạt, không biết lừa gạt bao nhiêu kinh nghiệm sống chưa nhiều vô tri thiếu nữ, thì liền Lưu Tĩnh cũng nói thích ngươi. Người cảm thấy ngươi dạng này lừa gạt mọi người có thể hay không thật là buồn nôn. Không có tiền, lại nghèo, còn trang kẻ có tiền. Còn tới loại xa xỉ phẩm này cửa hàng, ngươi mua được sao? Trần Tự Hào đem tự thân đưa thân vào đạo đức điểm cao, còn cộng thêm trào phúng chèn ép. Hừ, Giang Thần giận hừ một tiếng, ảnh đế chiếm hữu, trang ra ra vẻ mặc kệ. Ta mua không nổi, ta Giang Thần liền chịu không được cơn giận như thế. Lam Noãn Yên dù sao cùng Giang Thần từng có xâm nhập hiểu rõ, ý thức được Giang Thần thật sâu âm mưu, không khỏi che miệng cười một tiếng. Điếm trưởng tương đương phối hợp lập tức xuất ra hai bộ y phục đến Giang Thần trước mặt. Tiên sinh, cái này hai bộ y phục là Robert đại sư tự mình thiết kế, giá cả 400.000, vẫn là người yêu khoản, ngươi nhìn hài lòng sao? Giang Thần khẽ cắn môi, hung ác quyết tâm nói, 400.000 thì 400.000, ta muốn. Trần Tử Hào nhìn đến Giang Thần một mặt vẻ mặt thống khổ, nội tâm âm thầm đắc ý, Giang Thần a Giang Thần, ngươi chúng ta tính. Ta vốn là dự định phải dùng tiền tài đến làm nhục ngươi, ta cái này còn không có xuất thủ, ngươi trước hết không nhẫn nại được. Giang Thần, ngươi còn quá trẻ. Chung quanh người vây xem, nhìn thấy cái này màn nghị luận ầm ĩ, oa tắc. Cái này hai kiện Gucci người yêu y phục nhìn rất đẹp a, bất quá cái này 400.000 cũng quá mắc a, đây chính là Robert đại sư định chế khoản a, tuyệt không quý. Dù sao Gucci thế nhưng là hàng hiệu a, có điều, một cái đưa chuyển phát nhanh có thể mua được sao? Trần Tử Hào không khỏi xách miệng, Giang Thần a, đánh mặt sưng chứng nạp bàn tử chơi vui sao? Đưa chuyển phát nhanh muốn xuất ra 400.000 rất khó a, để ngươi thừa nhận không có ta có tiền cứ như vậy khó. Ngươi nhất định phải cùng ta đấu. Giang Thần đối Trần Tử Hào lạnh lùng nói, ta Giang Thần hôm nay thì hoa cái này 400.000 không là vì cái gì, cũng là tranh giành một hơi. Đến quét thẻ, Giang Thần đưa ra thẻ ngân hàng, điếm trưởng khẽ cười, soát 400.000 cung cung kính kính đem mua sắm tiểu phiếu đưa tới. Giang tiên sinh, cảm tạ ngài quang lâm Gucci, lần này tiêu phí 400.000, y phục đã gói kỹ. Giang Thần chỉ túi kia tốt y phục khiêu khích Trần Tử Hào. Nhìn thấy không, hai bộ quần áo 400.000, ta đã mua, ngươi so với ta có tiền. Đến a, ngươi chứng minh cho ta nhìn. Giang Thần cảm thấy ngữ khí còn chưa đủ hung ác, còn bút cái ngón giữa. Đồ bỏ đi một cái. Lồi, quần chúng vây xem, lần nữa xôi trào. Ta đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái này đưa chuyển phát nhanh đẹp trai nổ, cái này giọng điệu tranh ta phục, không sai, làm người không bốc hơi bánh bao tranh giành khẩu khí. Chúng ta không thể hướng kẻ có tiền cúi đầu, loại này người liền biết miệng này, vừa tiến đến thì để cho người khác thừa nhận so với chính mình nghèo, thật xà tinh bệnh a, tên kia thực sự quá phách lối, còn vạch trần người ta vết sẹo, hiện tại làm sao bị đánh mặt. Ha ha ha, thì đúng vậy a, ngươi liền 400.000 đều cầm không ra, còn gọi người ta thừa nhận không có ngươi có tiền. Khôi hài đâu, Giang Thần mỉm cười, cái này cơ hội, nói đến là đến, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.